Tần phu nhân, chương 1, góc truyện audio.com. Translator, Min Mần, mưa bụi Giang Nam, mỹ lệ chủ phú, Giang Nam thực đẹp, nhưng làm cho hồn người bị trói vào mộng cảnh lại chính là mỹ nhân Giang Nam. Chân mày khóe mắt chứa thanh tú, giọng nói nụ cười toát ôn nhu, người con gái Giang Nam uyển chuyển như nước, lấy nhu làm mỹ lệ, rũ mi cười nhạt. Khuôn mặt điềm tĩnh, da như mỡ đặc, tay như búp măng, lại nói ở Nguyên Lăng tại Giang Nam có 4 mỹ nhân. Bao gồm trưởng nữ của Nhan gia Nhan Minh Cẩm, thứ nữ của Tần gia Tần Ngọc Khanh, cô con gái nhỏ của Dụ gia Dụ Khả Chiêu, và trưởng nữ của Tần gia Tần Ngọc Lâu. Đất Nguyên Lăng mở ra, tài tử giai nhân lần lượt trình diện. Lấy Mỹ làm đầu, lấy tài làm vinh, từ xưa đến nay người đời hay thích đàm đạo về Mỹ nữ của thành Nguyên Lăng. Vì thế vị trí xếp hạng của 4 vị Mỹ nữ luôn luôn bị bàn ra tán vào vô cùng sôi nổi. Nhan Minh Cẩm đoan trang tú lệ, cử chỉ thanh tao, vì thế xếp vị trí đầu tiên. Tần Ngọc Khanh thanh lãnh không nhiễm bụi trần, băng thanh ngọc khiết, xếp vị trí tiếp theo, mà Dụ Khả Chiêu lại yêu nhã dịu dàng. Xinh đẹp khả ái, xếp vị trí thứ ba, còn vị mỹ nữ xếp vị trí cuối cùng Tần Ngọc Lâu. Lại làm toàn bộ tài tử giai nhân của thành Nguyên Lăng này tranh luận với nhau nhiều nhất. Đồng thời cũng người mà xưa nay bị mọi người bàn tán kịch liệt nhất. Hôm nay người chúng ta muốn nói tới, đó là người xếp hàng cuối trong 4 vị giai nhân đích nữ của Tần gia Tần Ngọc Lâu. Muốn nói về Tần Ngọc Lâu. Phải bắt đầu nói từ Tần lão gia của Nguyên Lăng. Khi còn trẻ vị Tần lão gia này có thể nói là một công tử tuấn tú vô song. Phong lưu phóng khoáng, chính vì thế chẳng những ở Nguyên Lăng, mà toàn bộ Giang Nam cũng có chút nhã danh. Lúc ấy sợ là toàn bộ các tiểu thư có chút nhan sắc ở Nguyên Lăng đều thương thầm trộm nhớ Tần lão. Cho đến tận khi ông cưới vợ sinh con các cô nương mới không can tâm từ bỏ. Mặc dù đã hết cơ hội đối với nam tử tuyệt thế vô song này, nhưng có những người lại quay ra đánh chủ ý lên con nối dõi của chàng cho con cái của mình. Bất luận trai gái con nhà tông không giống lông cũng giống cánh dứt khoát không thua kém cha nó. Không lâu sau đó, quả nhiên đại phòng của Tần gia lần lượt sinh hạ được 2 nữ nhi. Tuy không phải là nhi tử, nhưng khi nhìn 2 đứa bé, đứa thì vô cùng ngọt ngào ngây thơ, đứa lại ngọc chất lung linh. Trong lòng Tần lão gia vô cùng vui mừng, lớn lên 2 nữ nhi của ông chắc chắn sẽ là tuyệt thế giai nhân. Lại không nghĩ tới sau sinh được 2 nữ nhi này. Sau hậu viện, bụng của một thê một thiếp của Tần lão gia cũng không thấy động tĩnh gì. Nhưng đại phòng như thế, nhị phòng sao chịu thua kém cũng bám sát gót, cho 2 nữ nhi oe oe cất tiếng khóc chào đời. Tần gia một nhà đầy mỹ nữ, Tần lão gia vốn là người rất cởi mở, cũng từng vì chuyện con nối dõi chăm lo hương hỏa cho dòng họ mà vô cùng sầu não. Nhưng chuyện sinh nhi tử này đâu thể cứ lo âu mà sinh được. Lại quay ra nhìn những nữ nhi của mình mỗi ngày một lớn. Dung mạo như hoa, ngọc điêu phấn mài, càng làm cho người ta thêm yêu thương. Hiện tại, trong xếp hạng 4 mỹ nhân, Tần gia cũng chiếm đến 2 ghế, làm gia đình ông cũng lưu chút mỹ danh ở Nguyên Lăng. Thực sự làm cả Tần gia vô cùng nở mày nở mặt. Thôi thì bù trừ cho nhau. Sau khi đã thông được tư tưởng, phiền não trong lòng ông cũng dần dần tiêu tan. 1-2 năm trước vẫn còn ổn, nhưng mấy năm nay, Tần lão gia lại có chút sầu lo. 2 nữ nhi của ông đã trổ mã càng thêm kiều diễm. Thứ nữ còn được, xinh đẹp băng thanh ngọc khiết làm bao người ca tụng, nhưng còn đích nữ bảo bối của ông, càng lớn lên, cái ý vị hàm súc trong tướng mạo lại càng thêm giống ông. Thời còn trẻ tướng mạo của Tần lão gia vô cùng phong lưu. Cặp mắt đào hoa này đã câu dẫn không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Mà giờ đây, nữ nhi cành vàng lá ngọc của ông mới vừa 28 niên hoa. 4. Đã mang khuôn mặt yêu mị hàm xuân, cặp mắt câu dẫn được sao chép giống hệt với cha, đượm làn thu thủy nét xuân sơn, kiều diễm mặn mà, câu hồn đoạt phách, 3 niên hoa, 28 niên hoa, ý chỉ thời kỳ năm 15, 16 tuổi, tuổi thanh xuân đẹp nhất, nhất là càng trưởng thành, thể chất cùng dáng người của nàng lại càng giống mẫu thân. Là lướt yêu kiều lại vô cùng nở nang quyến rũ, làm cho người khác không thể rời mắt. Đối với nam tử mà phong lưu có mị lực quyến rũ thì là có nhã danh. Nhưng đối với nữ nhi mà nói, đặc biệt là đại gia đình quý tộc, đích nữ mà lại quá kiều diễm mị hoặc, thì khó tránh khỏi những lời bàn ra tiếng vào. Vì thế, Tần Ngọc Lâu lúc nào cũng quanh quẩn ở trong phủ, bình thường cũng không thích tham gia du ngoạn khắp nơi cùng mọi người. Chỉ có năm ngoái nhân đại thọ 60 của lão mẫu nhà Vương Viên ngoại, Vương tiểu thư đặc biệt gửi thiệp mời các vị tiểu thư trong phủ tới dự tiệc và cùng nhau thưởng ngoạn. Tần Ngọc Lâu lại có quan hệ rất tốt với Vương tiểu thư Vương Uyển Quân, nên không thể khước từ, bèn nhận lời dự tiệc. Tới lúc xuống xe ngựa, cho dù dùng mạng che đi khuôn mặt, nhưng dựa vào dáng người quyến rũ kia, đã sớm bị mọi người tranh nhau ngắm nhìn. Đúng lúc này, một trận gió to bỗng nhiên thổi tới, không cẩn thận đem mạng che mặt thổi bay đi mất, làm lộ ra khuôn mặt mỹ lệ mị hoặc của nàng. Đã lâu Tần Ngọc Lâu chưa lộ diện tại chốn đông người. Nay nhất thời tại khoảnh khắc kia khiến cho mọi người nhìn không thể rời mắt. Lúc ấy có không ít tài tử giai nhân đứng nhìn, cũng không biết vị thư sinh phong lưu nào đó quá mức si mê. Chỉ vì một cái nhìn thoáng qua mà liền mê dại, có thể nói là ngày nhớ đêm mong, mất ăn mất ngủ, rồi ngày ngày ngâm thơ vẽ tranh, đem dung nhan tuyệt sắc cùng phong thái quyến rũ của nàng vào trong thơ ca. Rào rạt trên từng trang giấy, kéo đến không ít tài tử vây lại tranh nhau xem rồi bàn luận. Làm bỗng chốc danh thơm của trưởng nữ Tần gia Tần Ngọc Lâu lan truyền vô cùng náo nhiệt ở bên ngoài. Chỉ là khởi đầu là mỹ danh, cũng không biết từ khi nào mà lời truyền tam sao thất bản lại thành cái tiếng là ướt át vì tình. Lại có chút phong lưu háo sắc, thường xuyên mang cái danh này tới những nơi phong hoa tuyệt nguyệt nơi để so bì. Thật dung tục tầm thường, mặc dù Tần Ngọc Lâu tuy đẹp diễm lệ, lại là vẻ đẹp của mẫu đơn ung dung cao quý, là của tuyết liên ngọc khiết băng thanh, vậy mà chỉ vì bị một số nghĩa sĩ có đức độ xem thường. Dần dần nàng thành là người đại biểu cho bộ dáng thì lả lơi, tác phong thì tùy tiện, vị trí cuối cùng trong bốn vị mỹ nhân bởi vậy mà đến. Đặc biệt là hiện giờ Tần Ngọc sớm đã tới tuổi cập kê. Ban đầu có mấy gia đình châm anh thế kiệt vô cùng ưng ý nàng. Mà sau đó vì ái ngại vì danh tiếng ở bên ngoài kia, liền thay đổi thái độ, đều là những vị phu nhân được nhìn Tần Ngọc Lâu từ nhỏ lớn lên. Khi ấy còn ôm nàng vào trong lòng, không nỡ buông tay mà nay thì trái lòng nói khác, lúc nào cũng lảng tránh nói đông nói tây. Thấy tiểu tâm can của mình tuổi đã lớn, lúc đầu đã nhìn chúng được mấy tiểu tử nhà ra thế. Mà giờ toàn bộ quẻ đã thay đổi. Trái lại đối với thứ nữ bên dưới lại càng được chào đón. Làm cho Viên thị ở sau lưng giày vò, bứt rứt không biết bao nhiêu cái khăn tay, lo âu đến bạc cả tóc, lòng thì sầu muộn đến hỏng luôn rồi, nhưng lại không dám nôn nóng sốt ruột trước mặt Tần Ngọc Lâu. Lúc nào cũng phải làm như không có chuyện gì, sau lưng thì nóng ruột, buồn bã nói, Lâu nhi của ta số khổ mà, làm sao mệnh lại khổ như thế chứ? Viên thị là một nữ nhân hết sức ôn nhu dịu dàng. Tính cách cũng không quá mạnh mẽ, lúc còn ở nhà mẹ đẻ cũng rất cưng chiều sủng ái. Lại là con gái út, tính tình khó tránh khỏi kiêu căng, dù đã gả tới Tần gia được mười mấy năm, nhưng Tần lão gia lại rất khéo dỗ dành, đối với thê tử, với nữ nhi vẫn luôn luôn yêu thương, sủng ái hết mực, vì thế mà tính cách của bà vẫn có chút hơi ngây thơ. Trong hậu viện, có một nha hoàn khoảng 13-14 tuổi đang trốn dưới cây hải đường tránh kê chân kiễng lên nhìn ngó xung quanh. Chờ tất cả các phu nhân trong phủ bên rời đi hết, liền vội vàng trở về bẩm báo, tiểu nha đầu lén lút tới một phương viện nhỏ trong hậu viện. Đây là viện của thị thiếp Tiêu Di Nương, cách trương,